Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 797, Lăng Quang Thần Quân. Thân phận của Tạng Đạo Sĩ, mới nhất địa chỉ Internet, cuối cùng, tức giận đến lá gan thương yêu Tạng Đạo Sĩ, cũng không có đi tìm nhạc sư lấy lại công đạo. Lúc đầu Tần Dương chuẩn bị cùng cái này tặc không muốn mặt ra hỏa mỗi người đi một ngả. Là tùy tiện hàn huyên vài câu. Tần Dương cân nhắc lợi hại. Vẫn là quyết định cùng con hàng này đồng hành một đoạn thời gian. Bởi vì tình báo, Tạng Đạo Sĩ này, đúng trước mắt hắn có thể được đến tình báo tốt nhất đường tắt. Tình báo phạm vi rộng, đào móc sâu, Tần Dương một lần cho rằng. Chuyện lần này, hắn chỉ vừa lúc mà gặp, đi theo xui xẻo mà thôi. Nhạc sư liền xem như muốn câu cá, vốn nên là cũng chỉ là định dùng Tạng Đạo Sĩ này làm mồi nhử. Xong việc, căn bản không để ý Tạng Đạo Sĩ, trực tiếp đi, mặt sau khẳng định vẫn là có bối cảnh chuyện xưa. Tối thiểu cái này thân phận của Tạng Đạo Sĩ, khẳng định cũng không phải đơn giản như vậy. Con hàng này giấu rốt bản lĩnh cũng nhất đẳng mạnh, có thể tránh cho một nhìn cực không đáng tin cậy ra hỏa. Trực tiếp không để ý, con hàng này khẳng định cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Bất đắc dĩ, hắn biết đến thật sự nhiều lắm, tùy tiện giật vài câu khả năng hắn cho rằng không trọng yếu tình báo. Liền cho Tần Dương mang đến không ít mới tình báo, tỉ như thời đại này bối cảnh. Thiên đình vẫn tồn tại đâu, nhưng thiên đình ở nơi nào, phần lớn người đều không biết. Thiên đình hai chữ, tựa hồ cũng thay đổi thành truyền thuyết xa vời. Đối với trước mắt thế giới này mà nói, tựa như đúng tại tin tức không phát đến thời đại, xa xôi nơi hẻo lánh bên trong người. Đối với hoàng cung ấn tượng đồng dạng, cao cao tảo thượng, nhưng cũng quá mức xa xôi. Xa xôi đến cái ký hiệu này ý nghĩa, đã xa xa lớn hơn thực tế tồn tại ý nghĩa. Cách cục hỗn loạn, các loại loạn thất bát tao sinh linh quá nhiều. Đối nhân tộc có ác ý số lượng không ít, dù là nhân tộc thực tế chiếm cứ địa bàn. Trên thực tế chỉ có thành trấn phụ cận, hơn 9 thành hoang dã khu vực, như cũ không phải người bình thường có thể đặt chân. Về nguyên nhân, nhân tộc có kết quả bầy mà cơ số khổng lồ, tu sĩ như châu chấu, tiên thiên yếu, nhưng trưởng thành nhanh, tu sĩ cùng rau hẻ, một lứa lại một lứa xuất hiện, loại trừ đứng đầu nhất đám kia, phía dưới một đời mới đổi mới quật khởi tần suất quá cao. Cho nên, muốn mới địa bàn, nhiều tư nguyên hơn, nghĩ không cùng người khác có xung đột cũng không thể. Nhân tộc bên ngoài chủng tộc, không ít đều đối nhân tộc giác quan không tốt lắm, cũng không có gì không đúng, đúng chỉnh thể đại bối cảnh, không phải bí mật, tại nói chuyện tào lao bên trong, Tần Dương rất dễ dàng từ một chút cho tới chủ đề bên trong. Từ Tạng Đạo Sĩ trả lời bên trong, đề luyện ra những cùng chủ đề không quan hệ tình báo. Cái này cái gọi là chủ đề. Cũng chính là trước đó gặp phải thiên hà bảng, nhất là thuận lý thành chương. Tạng Đạo Sĩ cũng không biết đúng cảm thấy không có gì có thể giấu giếm. Vẫn cảm thấy thiên hà bảng cũng bị mất, giấu giếm cũng không có gì chim dùng. Bất quá Tần Dương cảm thấy, Tạng Đạo Sĩ không giấu giếm, cho ra một chút tình báo. Càng có thể là nghĩ bắt cóc hắn đi làm cái gì chuyện. Tới trước hắn soát tăng độ yêu thích, theo Tạng Đạo Sĩ nói, thiên hà bảng này, đúng rất nhiều năm đến nay, dưới chân mảnh thế giới này, cùng thiên đình trực tiếp nhất liên hệ, bởi vì cái này thiên hà bảng yêu, đúng hồi lâu đến nay, xuất hiện ở đây một cái duy nhất thiên đình vật sống. Dựa theo lối nói của hắn, truyền ngôn gần nhất thiên đình đang cùng địa phủ đánh nhau. Đã náo ra hỏa khí, đứng đầu đại lão đều thân từ hạ tràng, mà lại thiên đình có đại lão trực tiếp mưu phản thiên đình. Đi địa phủ bên kia, so sánh dưới, một chấn thủ thiên hà trong đó một đoạn thiên hà bảng yêu. Trộm điểm đồ vật đã không tính là đại sự. Căn bản không có người của thiên đình tự mình đến truy sát. Phía trên chỉ xuống chu sát lệnh, chặn đánh giết cái này thiên hà bạc yêu, cầm lại bị thiên hà bạc yêu nuốt mất linh tính. Về phần ai có thể chu sát thiên hà bạc yêu, thiên đình căn bản mặc kệ. Hết lần này tới lần khác thiên hà bạc yêu, thực lực không yếu, lại sinh sống ở trong thiên hà, thiên phú dị bẩm. Yên lặng thời điểm, hữu hóa làm đạo văn dung nhập thiên địa năng lực, nằm trong loại trạng thái này, lúc đầu nó liền cực mạnh phòng ngự, trong nháy mắt lại có cực hạn giảm tổn thương năng lực. Loại trừ số người cực ít, không có ai có thể dưới loại tình huống này đánh giết nó. Cho nên, đây mới là nhạc sư loại này không đứng đắn, đều tự mình đến xuất thủ nguyên nhân. Yêu sư vào năng lực đi định vị, nhạc sư có thể xuất thủ đánh giết, phối hợp lại mới có thể bảo chứng không có sơ hở nào. Tạng đạo sĩ, thuần túy là đến nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng có thể dưới loại tình huống này nhặt nhạnh chỗ tốt. Bản thân liền sẽ không yếu, nhưng đúng này Tần Dương đề luyện ra tình báo, nơi này hẳn là thượng cổ thiên đình khu khống chế. Nhưng lại không phải cái gì khu vực trung tâm. Đứng tại người đứng xem góc độ, kết hợp ở bên ngoài nghe được truyền thuyết, tình báo này bên trong lỗ thủng kỳ thật không ít. Đáng tiếc người nơi này đều là cục giả mê, bọn họ rất khó chịu phá tự thân, cũng rất khó phủ định trong đầu ký ức, phủ định toàn bộ thế giới. Tần Dương cảm thấy nơi này cổ tượng ra mặc dù là thượng cổ thời đại, nhưng khuyết tổn quá nhiều, thời gian tuyến cũng cùng chân chính thượng cổ thời đại không giống nhau lắm. Không thể dùng phía ngoài tình báo cứng rắn bộ, nhiều lắm thì thu tập được nơi này tình báo. Sau khi ra ngoài xem như tham khảo, nơi này xảy ra sự kiện, có thể là ở bên ngoài cũng chân thực phát sinh qua. Thời gian chưa hẳn đúng, đôi câu vài lời, Tần Dương cũng cảm giác được một loại hỗn loạn. Cùng nơi này bối cảnh đồng dạng hỗn loạn, thật xuất hiện cái gì cùng loại quan công chiến Tần Quỳnh loại hình chuyện. Tần Dương tự nghĩ, hắn đoán chừng rất khó coi ra, bởi vì hắn trong tay lại không có hoàn chỉnh thượng cổ sử ký làm tham khảo. Đi theo tạc đạo sĩ đồng hành, rất nhanh, Tần Dương liền biết con hàng này tại hắn soát hảo cảm là vì cái gì. Cơ đại tiên, ngươi cũng biết. Muốn thu hoạch đủ tốt tài nguyên, lại thích hợp bản thân tài nguyên là nhiều khó khăn, đúng vạn năm khó gặp cơ hội tốt, nếu bỏ qua, về sau nhưng chưa chắc có, người tại đùa ta a. Tần Dương từ một cái ngọn núi, lặng lẽ thò đầu ra lơ lửng dòm, phía trước đại địa bên trên, xích hồng sắc nham tương dường như sền sệt tương dịch, hóa thành từng đầu dòng sông. Lẳng lặng chảy xuôi, lại phương xa, một mảnh kéo dài hơn trăm dặm hồ dung nham, trên mặt hồ xích hồng sắc hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt lên. Lại địa phương xa, một tòa toàn thân dường như lưu ly núi lửa, đang không ngừng tràn ra nham tương, nơi này nửa điểm hơi nước cũng không tìm tới, ly hỏa chi khí đã nồng đậm đến thỉnh thoảng ngưng tụ ra ly hỏa, hóa thành hỏa vũ bay xuống. Ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi. Để cho ta giúp ngươi đi lăng. Tần Dương nói còn chưa dứt lời, tạng đạo sĩ liền quá sợ hãi, mặt đều tái rồi, khẽ vươn tay, liền gặp một tấm bùa vàng bay ra, trong nháy mắt phong ở Tần Dương miệng. Tần Dương lời đến khóe miệng, bị ngạnh sinh sinh phong trở về, một chữ cũng nói không ra ngoài. Chỉ cần Tần Dương muốn mở miệng, bùa vàng thượng liền có một cái to lớn phong chữ sáng lên. Tạng đạo sĩ bị hù trong mắt loạn chiến, thấp giọng quát ầm lên. Cơ đại tiên, ngươi muốn chết, tại người ta đạo trường cổng, tụng phong hào thần danh. Đúng ngại người ta không biết chúng ta tới. Tần Dương không có cưỡng ép phá vỡ ngoài miệng phong trấn. Vạn nhất làm ra hơi lớn động tĩnh, hắn có miệng cũng nói không rõ. Chỉ giấy niêm phong, biểu thị mình minh bạch, tạng đạo sĩ mới có hơi nửa tin nửa ngờ khẽ vươn tay. giấy niêm phong tự động chóc ra. Tần Dương tay mắt lanh lẹ, đem giấy niêm phong thu hồi, đạp đến mình trong túi. Đồ vật đưa ta, Tạng đạo sĩ không để ý giấy niêm phong. Hiện tại có việc cầu người. Tần Dương đưa tay vào tay áo, thuận tay nhặt, lúc này mới đối lấy Lưu Ly Hỏa Sơn chép miệng. Lại nói, Mị đạo huynh, ngươi kéo đến ta chỗ này, chính là vì đi vị kia trong đạo trường trộm đồ vật. Ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi. Tần Dương có chút hối hận, vì tình báo, cùng con hàng này cùng đi. Cao vút trong mây Lưu Ly Hỏa Sơn, lại thêm cái này phương viên mấy trăm dặm, to to nhỏ nhỏ hồ dung nham, đúng một vị đại lão đạo trường. Ngoại giới đối với vị này đại lão tôn xưng gọi Lăng Quang Thần Quân, đúng thiên đình chỗ phong tôn hiệu. Cái tên này không ít người khả năng lạ lẫm, nhưng vị này đại lão một cái tên khác khẳng định không ai không biết, Chu Tước. Như tên trộm chạy đến Chu Tước đạo trường bên ngoài, còn muốn mượn hắn hư không độn pháp tiềm nhập đi vào, nhược trí đều biết, đúng muốn gây sự tình. Tần Dương chuyển thân muốn đi, Tạng đạo sĩ vội vàng giữ chặt Tần Dương, giảm thấp thanh âm nói, Cơ đại tiên, nói lời tạm biệt nói khó nghe như vậy, ta thật không phải đi trộm đồ vật, đúng có chuyện quan trọng, muốn mượn thần quân đồng dạng đồ vật dùng một chút, vừa vặn gần nhất nàng không ở nhà, ta sử dụng hết liền cho nàng lặng lẽ trả về, liền xem như sau đó biết, cũng không biết quá khó xử ta, ta còn không ngốc, chung quy sẽ không cho là có thể tòng thần quân trong đạo trường cầm đồ vật, còn có thể để thần quân vĩnh viễn tra không được trên người của ta. Sau khi chuyện thành công, coi như ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình, sông pha khói lửa, không chối từ. Con mắt Tần Dương nhất chuyển, ngừng lại, không khẩu Bạch Nha đích thoại, ta không tin, ngươi phát thệ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tạng đạo sĩ tử nhe răng, trong lòng tự nhủ người này làm sao dạng này, nếu không dạng này, ta trước giúp ngươi, chờ sau khi chuyện thành công, về sau ngươi giúp ta đối phó một đại địch, thế nào, ngươi đại địch tên gọi là gì? Tạng đạo sĩ thuận miệng hỏi một câu, con mắt Tần Dương nhíu lại, nhe răng cười một tiếng, chậm rãi nói, hắn, họ Doanh tên Võ, tên đầy đủ Doanh Võ, dạng này, vậy được, chỉ cần ngươi giúp ta cầm tới ta muốn cầm đồ vật. Sau đó ta phải ngươi đối phó gọi này cái gì Doanh Võ. Dường như Tạng đạo sĩ nhẹ nhàng thở ra, rất tùy ý đáp ứng xuống, tốt. Một lời đã định, Tần Dương vươn tay, hai người vỗ tay là thề. Xong việc, hai người đồng thời nở nụ cười. Tạng đạo sĩ cười đắc ý, kiếm lợi lớn, để Cơ Vô Chân giúp ta đi tiềm nhập Lăng Quang Thần Quân đạo trường. Sau đó liền xem như muốn vung nồi, truy xét đến, cũng là hắn Cơ Vô Chân, cùng ta không có quan hệ gì, mà lại, hắn dám trực tiếp tụng ra đại địch của hắn tên đầy đủ, còn không sợ bị đối phương cảm ứng được, trực tiếp truy sát tới. Cái này trước đến giờ chưa nghe nói qua gia hỏa, khẳng định không phải đặc biệt lợi hại nhân vật. Tần Dương cũng không nhịn được cười, mới vừa rồi cũng bởi vì Lăng Quang Thần Quân chi danh chuyện, Tạng đạo sĩ này bị hù mặt đều tái rồi, tại chỗ dùng một tấm giấy niêm phong phong hắn miệng, chuyển thân liền đến hỏi tên đầy đủ. Khi lão tử ngốc, Doanh Đế tên thật, hắn đúng là biết, mà lại 100% xác định. Hiện tại Doanh Đế trạng thái, khẳng định không có khả năng mạnh đến tụng hắn chân danh, liền sẽ cảm ứng được tình trạng. Về phần Lăng Quang Thần Quân, ha ha ha, hắn vậy mà biết nơi này là Niệm Hải, vạn năm một luân hồi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tạng đạo sĩ nói Lăng Quang Thần Quân đi ra ngoài không tại đạo trường. 89/10, vị Lăng Quang này thần quân, căn bản liền không có ở Niệm Hải bên trong xuất hiện. Xuất hiện tại Niệm Hải, chỉ có đạo trường, nếu là thật sự có Lăng Quang Thần Quân, dù chỉ là hàng nhái thể, khẳng định cũng thiên thế giới này trần nhà nhân vật, thuần túy lực lượng đến cực hạn cái chủng loại kia. Mà năm đó hắn tại Niệm Hải vạn năm luân hồi hồi cuối lúc tiến đến, căn bản liền chưa nghe nói qua có quan hệ Chu Tước nghe đồn. Nói cách khác, vạn năm thời gian bên trong, 9 thành 9 khả năng, Chu Tước trước đến giờ không có lộ mặt qua, một đều không tồn tại cự lão. Có gì phải sợ, tương phản, để ra hỏa này, giúp mình đi đối phó doanh đế. Ha ha, hai người lần nữa liếc nhau một cái, cùng một chỗ lại cười. Đúng này, ta làm ra địa đồ. Tạng đạo sĩ mở ra một tờ giấy vàng, phía trên đánh dấu ra các loại cần thiết phải chú ý đồ vật. Lộ tuyến đều đánh dấu rõ ràng. Phía trước có thần quân, lấy ly hỏa tương tạo dựng ra đại trận, an toàn lộ tuyến tiêu chú. Ngươi theo đi là được. Ly hỏa tương có thể thu không? Tạng đạo sĩ một mặt mê hoặc. Có thể hay không? Cái này đồ vật có làm được cái gì? Chẳng qua, hẳn là có thể, nhưng đừng dẫn động trận pháp là được. Tạng đạo sĩ có chút mê hoặc, càng nghĩ, tựa hồ dạng này cũng rất tốt. Tần Dương gật đầu, trong lòng nhưng, hai người tới biên giới. Tần Dương thi triển hư không chân kinh độn pháp, kéo lấy tạng đạo sĩ che đậy thân hình. Một hồ lô, theo biên giới, không ngừng thôn phệ hình như nham tương ly hỏa tương. Đợi đến hồ lô mặt ngoài đã trở nên hỏa hồng, sắp không chịu được, Tần Dương lập tức đem thu hồi, luyện hóa, ném vào trong hải nhãn làm tồn kho vật liệu, tiềm nhập rất thuận lợi. Nơi này căn bản không có cái gì thủ vệ, cũng không cần thủ vệ. Loại này cực đoan hoàn cảnh, loại trừ cực thiểu số sinh linh, không ai thích nơi này, cũng không ai dám tới đây dương oai. Đúng muốn chết, Lăng Quang thần quân dù chỉ là chỉ có một cái danh hiệu, xưa nay không đi thiên đình quản sự, cũng coi là thân phận địa vị. Tại giới này bên trong cao nhất một đường đi tới Lưu Ly Hỏa Sơn vị trí, loại trừ xa xa hồ dung nham bên trong, có một ít hỏa xà tại chim chim nổi nổi, cái khác vật sống hoàn toàn không nhìn thấy. Hỏa xà nghe nói cũng chỉ là Chu Tước nuôi dưỡng đồ ăn vặt, trở ngại gì đều không có gặp, quá trình thuận lợi đáng sợ. Cho đến tiến vào nội bộ Lưu Ly Hỏa Sơn, loại trừ trải rộng không khí ly hỏa, cũng trở ngại gì đều không có. Tạng đạo sĩ kinh nghi bất định, nghi thần nghi quỷ không ngừng để Tần Dương thả chậm tốc độ, cẩn thận một điểm. Ngược lại Tần Dương đúng càng xem càng cảm thấy cùng đoán không sai biệt lắm. Một đường lắc lắc ung dung đi vào chỗ sâu nhất, đẩy ra một cái giống như là nung đỏ bàn ủi thủy tinh môn. Tạng đạo sĩ triệt để buông xuống cảnh giác, hai người thoát ra hư không, lập tức bắt đầu lọt vào ly hỏa thiêu đốt. Tần Dương tùy ý ly hỏa nung đốt nhục thân, có thể tiếp nhận lực lượng, đi rèn luyện nhục thân, dựa vào bị động tăng lên kháng tính, không thể ngạnh kháng xuống tới bộ phận, trực tiếp rót vào trong hải nhãn. Mà tạng đạo sĩ trên cổ treo một viên màu đỏ tích hỏa châu sáng lên thần quang, đem hắn bảo hộ ở bên trong, tránh đi ly hỏa thiêu đốt. Hắn rón rén, thận trọng liên tục dò xét, xác nhận không có nguy hiểm, mới đi đến gian phòng một góc, đứng tại một mặt một người cao lập mặt kính trước. Nhưng mà tấm gương kia bên trong, nhưng không có phản chiếu ra cái bóng của hắn. Hắn vòng quanh lập kính chuyển hai vòng, chậc chậc có âm thanh kiểm tra dò xét. Thật lâu, xác nhận không có vấn đề gì, hắn lấy ra một tờ vải xám, bảo bọc lập kính, tiện tay kéo một cái, lập kính liền biến mất không thấy. Mà tại chỗ thì có một lập kính hư ảnh, từ hư hóa thực, hóa thành một mặt giống nhau như đúc lập kính, đứng ở nơi hẻo lánh bên trong. Ha ha, tốt bao nhiêu đồ vật, bị nàng làm trang điểm kính dùng, lãng phí tài nguyên. Tạng đạo sĩ đắc ý nói thầm một tiếng, cũng không ngờ tới biết tiến hành như vậy thuận lợi. Vừa quay đầu lại, đã thấy lông mày Tần Dương nhíu chặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, biểu lộ cũng chậm chậm trở nên chấn kinh. Trước đó còn một mực không có gì quá cảm thấy cảm giác. Nhưng khi nhìn thấy Tạng đạo sĩ lẻn vào đến nơi này, liền vì mặt lập kính về sau, một chút hồi ức liền nổi lên trong lòng. Chu tước, tấm gương, thâu liễu sơ trang kính, mấy cái này từ mấu chốt tổ hợp đến cùng một chỗ, cũng không tựu là hóa thành nhân hình ứng long, cho thiếu nữ lúc ứng bạch thổi nước, nói những lời kia a. Hắn đến xem một lão bằng hữu, người bạn cũ này đâu? Bởi vì cho mượn một con hồng mao điểu trang điểm kính, bị thiên đình truy nã, tại Côn Luân tránh đầu sóng ngọn gió, mà tới được Tạng đạo sĩ đâu? Đồng dạng dùng mượn cái chữ này, còn chuyên môn uốn nắn Tần Dương. Suy nghĩ lại một chút ứng long nguyên thoại, hắn người bạn cũ này nhát gan, người còn xấu, xưa nay không dùng chân diện mục gặp người, liền nhìn thấy ứng long đều nhiều lần đổi khuôn mặt, mà Tạng đạo sĩ đâu? Mị hữu đức cái này giả đến qua loa danh tự, lại thêm này tấm giả qua loa hình tượng, thấy thế nào làm sao phù hợp? Trước mắt Tạng đạo sĩ này, chẳng lẽ tựu là trong miệng ứng long lão bằng hữu? Trung quy không đến mức chu tước trang điểm kính bị người đánh cắp hai lần. PS, cảm tạ Thanh U Mộng đại lão khen thưởng 10 vạn chi đi ẩn tiền. Lần thứ 3 minh chủ, cảm tạ hậu ái, ngày mai nhìn xem có thể hay không mã cái đại trương. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.